lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phá án. Thi Nhâm chừng lấy Đường Lạc, còn muốn giãy giụa, Đường Lạc thoáng dùng sức, đem hắn bóp hôn mê bất tỉnh. Này, thật đúng là sẽ choáng. Thú vị, Đường Lạc cười nói, đem Thi Nhâm ném vào rồi trong phòng chung nhà vệ sinh. Ngươi cảm giác làm thế nào? Đường Lạc đi đến Tiết Niệm Chi bên thân hỏi nói. Tiết Niệm Chi lỗ mũi đút lấy hai đoàn khăn tay. Nguyên bản kiều mị khuôn mặt một mảnh tái nhợt, nhìn qua có chút thê thảm. Còn tốt, Tiết Niệm Chi nhổ xuống khăn tay, máu mũi đã ngừng lại. Ngươi mới vừa rồi là thấy được rồi cái gì? Đường Lạc hỏi nói. Tiết Niệm Chi lung lay đầu. Không phải nhìn, là cảm giác. Cảm giác được rồi, lớn lao kinh khủng. Tử vong, băng lãnh khí tức, ta bị hù dọa rồi. Thì ra là thế, Đường Lạc gật gật đầu. Không có chuyện, trước gọi món ăn a. Ăn một bữa cơm an ủi một chút. Ta nhớ được trước kia nơi này mùi vị không ra thế nào giọt. Không biết rõ hiện tại làm thế nào. Ngoặc kép, Tiết Niệm Chi há hốc mồm. Đều lúc này còn gọi món ăn ăn cơm. Nàng lung lay đầu, ngươi không đói bụng? Đường Lạc hỏi nói, ta không đói bụng. Tiết Niệm Chi ăn ngay nói thật, vừa rồi cảm giác còn quanh quẩn lấy, có thể ăn xuống dưới đều có quỷ rồi. Kia ta ăn, ngươi không chú ý à? Đường Lạc nói rằng, ngươi không đói bụng, vậy ngươi liền nhìn lấy ta ăn. Phi thường mộc mạc phương thức tư duy. Không, Tiết Niệm Chi lung lay đầu. Phục vụ viên đối trong phòng thiếu mất một người kiện này sự tình. Có chút kỳ quái mà nhìn qua, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Có lẽ là tại nhà vệ sinh bên trong, gọi món ăn, mang thức ăn lên, một bữa rượu chân cơm no bụng. Đường Lạc nói rằng, mùi vị thế mà so trước kia tốt rồi. Tiết Niệm Chi miễn cưỡng vui cười một chút, đi vào nhà vệ sinh. Đem vẫn còn đang hôn mê Thi Nhâm một lần nữa đẩy ra ngoài. Một hồi loạn lắc, đem hắn cho ngạnh sinh sinh lắc thanh tỉnh. Ta hỏi, ngươi đáp. Đường Lạc nhìn lấy Thi Nhâm hỏi nói, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định biết. Lời còn chưa dứt, hắn liền bị Đường Lạc một bàn tay đập bay trên mặt đất. Ngươi dạng này, bần tăng liền muốn tinh thần độ hóa ngươi rồi. Ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Ngoan ngoãn trả lời, để cho chúng ta lẫn nhau nhảy qua những cái kia lãng phí thời gian phân đoạn. Thi Nhâm hiển nhiên là cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tính cách. Phi thường cường thế, có bản sự ngươi đến, gào thét lời nói còn không có hoàn toàn ra miệng. Liền bị Đường Lạc bắt lấy rồi cái chán. Tiểu tử này, nghĩ muốn thông qua la to đến gây nên phía ngoài chú ý. Vẫn rất cơ trí nha. Đáng tiếc bị càng thêm cơ trí Huyền Trang đại sư trong nháy mắt nhìn thấu. Độ hồn, a, thi triển độ hồn sau. Đường Lạc có chút kinh ngạc, vốn cho là cái này ra hỏa, hồn, đều là cái gì vô cùng xoay cong tư thái. Không nghĩ tới cùng thường nhân hồn không sai biệt lắm, chính là suy yếu đến rồi cực điểm. Tại hồn phi phách tán biên giới miễn cưỡng duy trì lấy. Không cần Đường Lạc làm nhiều cái gì, tiến hành để đặt play một đoạn thời gian, này hồn liền sẽ tự mình tiêu tán. Ý thức được tình cảnh của mình, Thi Nhâm hét thảm một tiếng. Lập tức liền sợ rồi. Ta nói, ngươi nghĩ muốn biết rõ cái gì? Cùng vừa rồi cứng rắn tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Xem ra hắn mới vừa rồi là cảm thấy Đường Lạc đối với hắn không thể làm gì. Mới không có sợ hãi, cũng không phải là chân chính không sợ hãi, đem hồn nhét trở lại kia đặc thù trong thân thể. Đường Lạc hỏi nói, ngươi là thật bởi vì yêu, là một đầu liếm chó, vẫn là có nguyên nhân khác. Thi Nhâm nhìn rồi Tiết Niệm Chi một mắt nói rằng, có nguyên nhân khác, chờ rồi một hồi, không có đợi đến đoạn dưới. Đường Lạc mở chừng hai mắt, một bàn tay đánh ra. Lại đem Thi Nhâm đập bay tại mặt đất. thế nào, còn muốn hỏi một chút mới có thể một đáp. Ta tiếp tục thâm nhập sâu truy vấn ngươi sẽ mới nói tiếp. Cho bần tăng chính mình động, đầy đủ thuyết minh rồi cái gì gọi là lỗ trí thâm phong cách người xuất gia. Ta là trong lúc vô tình phát hiện cô gái này có chút đặc thù. Thi Nhâm nói rằng, cho nên mới phá án. Thi Nhâm không phải liếm chó. Tương phản, hắn còn ôm lấy càng thêm hiểm ác mục đích. Tiết Niệm chi nghĩ muốn lợi dụng hắn. Không nghĩ tới Thi Nhâm này bên ẩn tàng được càng sâu. Sáu lộ cùng phản sáu đường. Vô luận là nông thôn vẫn là thành thị, con đường đều rất trơn. Tiết Niệm chi yên lặng không lời. Vì sao lại dạng này? Nàng thế nhưng là hồ ly tinh a. Hồ ly tinh, thân là một cái hồ ly tinh, rõ ràng là có lẽ nàng đem người khác lừa xoay quanh chuyển. Họa quốc ương dân, hồng nhan họa thủy mới đúng. Kết quả là, nàng mới là bị lừa cái kia. Đả kích 10 phần to lớn. Đặc thù, người dự định đối nàng làm cái gì? Đường Lạc hỏi nói. Thi Nhâm do dự, cắn răng nói rằng, tế hiến cho ai? Ngươi là tà giáo đồ sao? Không phải, Thi Nhâm nói rằng, chỉ là, tế hiến về sau, có thể cho ta sống xuống dưới. Ngươi sống rồi thật lâu. Không sai a, Đường Lạc hỏi nói, Thi Nhâm gật gật đầu. Đã, sắp có 100 năm rồi a. Trách không được kia một luồng mốc meo mùi vị. Đường Lạc nói rằng, ngươi còn thừa xuống nhiều ít cảm giác. Ngươi sẽ cảm thấy đau nhức. Những này đồ ăn, ngươi ăn hết còn có thể lấy cảm giác được nhiều ít. Sẽ không đau nhức, Thi Nhâm nói rằng, hắn đưa tay, bị Đường Lạc bẻ gãy cổ tay vậy mà đã khôi phục rồi nguyên trạng. Chỉ là nhìn qua còn có chút kỳ quái, là đang khôi phục thời điểm không có chuẩn bị cho tốt. Có chút dài sai lệch, diễn kỹ không sai, Đường Lạc khích lệ nói. Thi Nhâm yên lặng không lời. Hắn vốn là nghĩ phản sát, thậm chí hôn mê thời gian cũng so với trong tưởng tượng muốn ngắn rất nhiều. Nhưng mà còn đến không kịp nghĩ ra một cái hoàn mỹ phản sát kế hoạch. Đường Lạc một chiêu độ hồn liền để hắn ý thức được cái gì gọi là lệch trời vậy chênh lệch. Những này món ăn nói, nhiều ít nhưng lấy cảm giác được một chút. Thi Nhâm nói rằng, đánh mất cảm giác đau. Cái khác cảm giác yếu bớt, đối với có siêu cường sức khôi phục Thi Nhâm tới nói, cũng coi như không lên cái gì hỏng chuyện. Nếu như còn lại chính diện cảm giác đều biến mất, kia còn sống kỳ thực cũng rất thống khổ. Hiến tế sẽ để cho ngươi sống sót, tế hiến chi vật càng đặc thù, ngươi hồi báo cũng càng nhiều có đúng không? Đường Lạc hỏi nói, Thi Nhâm gật gật đầu. Chỗ lấy hết thảy cũng chỉ là trùng hợp rồi. Đường Lạc nói rằng, người nhàn rỗi nhàm chán đến nơi đây chơi, vừa vặn phát hiện rồi cái này ngu xuẩn hồ ly so sánh đặc thù. Cảm thấy nhưng lấy lừa nàng 100 lần, lập tức hóa thân liếm chó hành động. Sau khi kết hôn, người liền sẽ tìm cơ hội lặng lẽ đem nàng cho tế hiến. Thậm chí ngay cả mẹ vợ đều không buông tha. Tiết Niệm chi quay đầu đi, thân là ngu xuẩn hồ ly, tham dự vào loại này nói chuyện bên trong thật là có lỗi với a. Thi Nhâm trầm mặc một lát, cắn răng nói rằng, ta tới thành thị này, ngay từ đầu nhưng thật ra là vì rồi thu hồi một cái đồ vật. Đồ vật, đúng, ta mấy năm trước bố trí tốt đồ vật, chỉ là không nghĩ tới kia đồ vật bị phá hủy rồi, ta rất sinh khí. Vừa vặn giải sầu một chút, người nói đồ vật là một chiếc gương đúng không? Vị trí là tại, Đường Lạc đánh gãy rồi Thi Nhâm nói ra một cái địa chỉ. Cái này địa chỉ không phải địa phương khác, chính là Đường Lạc lúc trước gặp được kính yêu địa phương. Ân, nói cách khác một đám nhàn rỗi người nhàm chán dự định quay chụp chân nhân linh dị thực ghi chép. Cuối cùng gặp được chân quỷ cái kia biệt thự, Thi Nhâm sửng sốt một chút, gật gật đầu, lại lần nữa phà án. Lúc đó Đường Lạc còn cùng đi gần khoa học nói rồi một chút. để bọn hắn tra một chút là tình huống như thế nào. Một mực không thể tra ra được đầu mối gì, không nghĩ tới lại là Thi Nhâm cái này ra hỏa làm. Ai nha, thật sự là không tốt ý tứ. Người kia cái gương, chính là Bần Tăng làm phá. Kính yêu cũng bị Bần Tăng tiêu diệt. Đường Lạc cười lấy nói rằng, cười đến rất vui vẻ. Nỗ lực quả nhiên là có hồi báo. Không phải chuyện lúc trước, Thi Nhâm có lẽ là cầm rồi tấm gương liền đi. Dạng này liền sẽ không gặp phải Tiết Niệm Chi. Sẽ không gặp phải Tiết Niệm Chi cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Cũng sẽ không có công đức chi lực. Thế giới rất lớn, thế giới cũng rất nhỏ. Đường Lạc cảm thấy nỗ lực rất có hồi báo. Thi Nhâm trong lòng cũng đừng sách có nhiều biệt khuất. Đi rồi, Đường Lạc đứng rồi lên. Đi tính tiền, sau đó mang Bần Tăng đi. Đi thì sao? Thi Nhâm sửng sốt một chút. Đương nhiên là đi ngươi tế tự địa phương. Tìm cái kia bị ngươi tế tự đồ chơi. Bần Tăng muốn thay trời hành đạo. Tiêu trừ tà ma. Đường Lạc nói rằng. Thi Nhâm bắp thịt trên mặt đều đang không ngừng mà run rẩy lấy. Liền cự tuyệt đều nói không nên lời. Một cái là lập tức chết. Một cái khác. Ta đã biết, hắn sắc mặt xám xịt cùng người chết giống như, gian nan mà đứng dậy, mở ra cửa ra ngoài rồi. Tiết Niệm Chi hỏi nói, đại sư ngươi không sợ hắn chạy trốn. Hắn không phải người ngu. Đường Lạc nói rằng, đơn giản hiểu rõ. Quả nhiên, một lát sau, Thi Nhâm liền đi trở về nói rằng, đại sư, chúng ta nhưng lấy đi rồi. Đi thôi. Đường Lạc đứng lên, đối Tiết Niệm Chi nói rằng, ngươi có muốn hay không cùng tới xem một chút? Này chuyện cũng coi là bởi vì Tiết Niệm Chi mà lên. Đường Lạc tự nhiên không chú ý nàng nguyện ý đi theo xem hết toàn bộ hành trình. Trọng yếu nhất là, biểu hiện ra một cái lòng dạ từ Bi Huyền Trang Đại Sư. Đường Trưởng Lão, Đường Thánh Tăng là bực nào cường đại. Để này ngu xuẩn tiểu hồ ly một nhà nhận thức đến một chút thủ đoạn nhỏ là không có bất kỳ cái gì tác dụng, lên không được mặt bàn. Muốn kiên định không thay đổi mà đi theo Đường Trưởng Lão bên thân, đi theo Đường Trưởng Lão bộ pháp. Cái này không cần nói cho Đường Lạc cái gì yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái liên quan tin tức liền tốt. Là một cái yêu tộc tên khốn kiếp. Đường Lạc muốn là trừng ác dương thiện, thu hoạch được công đức chi lực, không phải khi dễ cái gì tiểu yêu quái, tiểu yêu tinh, được, Tiết Niệm Chi nói rằng, nàng cũng rất tò mò, Thi Nhâm sau lưng còn ẩn giấu đi cái gì càng thêm sâu tầng thứ bí mật. Cái kia tế hiến, lại là vật gì, trọng yếu hơn là, nàng phải thật tốt trải vuốt một chút. Muốn làm sao cùng với nàng mẹ nói cả kiện đầu đuôi sự tình. Xuống lầu, đi đến bãi đỗ xe. Thi Nhâm nói rằng, địa điểm tại Vui Mừng Phủ. Trong nhà của ta, đại sư ngài nhìn, ngươi nghĩ muốn kéo dài thời gian. Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Không có không có. Thi Nhâm lập tức lắc đầu. Chỉ chơi vẽ mà còn kém thề. Thật là tại trong nhà của ta. Tế tự địa phương cũng không thể lung tung di động a. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn là ở khách sạn. Vậy liền đi đường suốt đêm. Hiện tại liền lái xe. Đường Lạc chỉ huy nói. Thi Nhâm có thể làm sao? Chỉ có thể gật đầu ngồi trên ghế lái. Cho Đường Lạc cùng Tiết Niệm Chi xung làm lái xe. Về phần Tiết Niệm Chi xe trước ngừng lại chứ sao? Dựa theo Đường Lạc lời thề son sắt. Tràn đầy tự tin mà nói pháp, hắn chỉ cần qua đi, liền có thể lấy một bàn tay chụp chết cái kia không biết tên tà ma. Trễ nhất sáng mai liền có thể trở về. Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị, không tồn tại, mãng qua đi liền xong việc. Tư thái muốn thong dong, bước cách mới có thể cao. Đường Lạc này bên tư thái thong dong, lái xe Thi Nhâm liền không thể dạng này rồi. Một đường trên chiếc này xe sang trọng đủ loại bệnh vặt không ngừng. Mấp mô phốc phốc, lên xa lộ sau còn một cái khu nghỉ ngơi ngừng một chút. Kiểm tra vấn đề, nguyên bản cho ăn bể bụng 3-5 giờ đường xe, sửng sốt bị kéo kéo dài tới rồi lúc sáng sớm, mới đuổi tới vui mừng phủ. Càng đến gần mục đích nơi, Thi Nhâm biểu lộ liền cùng người chết càng giống. Nếu như không phải Đường Lạc đứng ở sau lưng nhìn chằm chằm hắn, nói không chừng cái này ra hỏa sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ. Chí ít, mặt ngoài trên nhìn qua là như thế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.